Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Làm gì vậy hả? Triệu Khả nhìn chằm chằm vào Cố Thành Thiên. Thần thủ của cô nhanh nhẹn rút súng bên túi áo của Lam Ngạo chĩa thẳng vào đầu Cố Thành Thiên. Sát Ảnh phía sau thấy vậy cũng rút súng ra. Những ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, chỉ chờ bóp cò súng. Lam Ngạo từ dưới đất đứng dậy. Lúc này Cố Thành Thiên không kìm nén được sự tức giận. Tôi nghe nói Triệu Khả bị mất thế. Tôi cứ tưởng anh lo lắng đi tìm cô ấy. Không ngờ anh lại trơ mặt, âu yếm với một người con gái khác. Đúng vậy, Cố Thành Thiên thích cô từ lâu. Nhưng thật không ngờ rằng anh đã trễ một bước. Cô đã yêu Lam Ngạo. Khi nhận được tin là cô mất tích, anh đã cho người đi tìm khắp nơi, với hy vọng tìm ra một chút tin tức gì. Vậy mà hôm nay thấy Lam Ngạo lại ôm một người phụ nữ lạ, khiến anh ta không kiềm chế được sự tức giận. Lam Ngạo hiểu ra, Cố Thành Thiên không biết cô chính là Triệu Khả. Mấy năm qua, chỉ là cô đeo mặt nạ ra người. Anh định nói gì đó, ai ngờ cô đã trừng mắt với Cố Thành Thiên. Ai nói tôi mất tích, muốn rủa tôi lắm sao? Cả Sát Ảnh và Cố Thành Thiên không hiểu cái gì. Cố Thành Thiên bị cô nhìn chằm chằm, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên một cảm giác rất quen thuộc. Chợt anh ta phát hiện ra ánh mắt của cô. Không phải việc của cô xen vào. Sát Ảnh chĩa súng vào cô mà nói. Triệu Khả lướt qua một lượt, thấy gương mặt của thiếu niên non nớt của Sát Ảnh thì cô nhếch miệng. Cậu cũng đừng to tiếng. Việc này không phải việc của cậu đâu, nhóc à. Cô dám gọi tôi là nhóc sao? Triệu Khả bất giác cảm thấy đau nhức trong đầu. Nhóc sao? Sao cô có cảm giác quen quá? Sát Ảnh tức giận muốn cóp bóp cò xuống ngay. Lúc trước bị cô gái đó gọi là nhóc, hắn đã không chịu nổi rồi. Vậy mà... Thấy Sát Ảnh nhăm nhe bóp cò, Cố Thành Thiên vội vàng ngăn lại, viện đạt hướng thẳng lên phía trời. Lam Ngạo đi nhanh đến ôm cô vào lòng. Sao anh lại ngăn tôi lại? Sát Ảnh khó hiểu nhìn Cố Thành Thiên, nhưng Cố Thành Thiên không biết sao mình lại làm như vậy. Lúc nãy nhìn vào đôi mắt, anh cảm thấy rất giống đôi mắt của Triệu Khả. Nếu như suy đoán của anh là đúng thì... Cô ấy là Triệu Khả có phải không? Cố Thành Thiên nói một cách nhẹ nhàng. Lam Ngạo nhìn anh ta mà giật đầu. Trong lòng đố Cố Thành Thiên nổi lên một cảm giác kích động. Vậy là cô vẫn còn sống. Cô đang đứng trước mặt anh. Không thể nào. Gương mặt khác nhau thế kia làm sao là Triệu Khả được. Dĩ nhiên là vẫn còn Sát Ảnh, không tin những gì Lam Ngạo nói. Đến còn nít 3 tuổi còn không tin nữa là hắn. Tính cách Sát Ảnh từ trước đến nay hướng nội. Hắn chỉ tin vào những thứ mình nhìn thấy, chứ không bao giờ nghe người khác quyết định. Cô ấy bị tai nạn, gương mặt bị hủy. Nghe Lam Ngạo nói vậy, Triệu Khả định lên tiếng nhưng lại bị anh giữ chặt tay. Cô nhìn anh phát hiện ra anh đang ra ám hiệu cho cô, không nói gì cả. Đúng là Lam Ngạo, nói dối không chớp mắt mà. Ai nói gương mặt của cô bị hủy, chẳng qua là vứt mặt nạ ra người đi mà thôi chứ. Ánh mắt Cố Thành Thiên hiện lên tia đau đớn mà nhìn cô chằm chằm. Anh ta nghĩ, lúc đó hẳn là cô đã trải qua khoảng khủng hoảng tinh thần lớn lắm. Triệu Khả, em không nhớ ra anh sao? Cô thản nhiên vứt lại khẩu súng về phía Lam Ngạo mà lắc đầu. Không hiểu sao mà ký ức đã mất hết. Làm sao cô nhớ nổi ai với ai chứ? Đột nhiên Triệu Khả nghiêng đầu nhìn về phía Sát Ảnh. Không hiểu sao cô lại nổi hứng, muốn trêu chọc tiểu mỹ nam kia. Này nhóc con, cậu mau cất súng đi. Ngoan, lát nữa chị mua kẹo cho. Cả người Sát Ảnh nổi lên một tầng da gà dày. Hắn bực tức, dường như máu sôi lên não muốn nhảy đến đấm cô. Cũng may Cố Thành Thiên ngăn lại. Cô mất trí nhớ thì tôi không dám làm gì cô hả? Dám gọi tôi là nhóc. Mất trí nhớ sao cô mất luôn cái miệng đi. Thôi, chúng tôi về trước. Cô bé có vẻ như là mệt rồi đấy. Lam Ngạo bình thản ôm cô bước đi. Cố Thành Thiên chỉ luyến tiếc nhìn theo cô. Đột nhiên anh nói to. Anh sẽ đến thăm em. Đương nhiên là Triệu Khả không thèm đoái hoài. Cô có nhớ ra anh ta đâu mà quan tâm cơ chứ? Sát Ảnh không thể nuốt cục tức này giận dữ. Sao anh lại cản tôi? Cô ta dám gọi tôi là nhóc đấy. Thôi đi, mà em có tổn thất gì đâu. Tổn thất tinh thần và danh dự, ai sẽ đền cho tôi? Cố Thành Thiên chỉ lắc đầu trước sự bướng bỉnh của Sát Ảnh. Đến khi thấy mấy chiếc siêu xe đen phóng đi, anh mới buông Sát Ảnh ra. Được thả tự do, Sát Ảnh chỉ hừ một tiếng rồi chỉnh trang lại quần áo đàng hoàng. Lúc này Long Họa cùng với thuộc hạ đi ra. Sát Ảnh nhìn anh ta với ánh mắt đầy cảnh giác. Long Hoạn đi đến chỗ Cố Thành Thiên, khóe miệng cong lên. Hai anh em cùng cha các mẹ với tôi. Ngọn gió độc nào đưa hai người tới đây vậy? Có vẻ như trong mắt của Long Hạ thì Cố Thành Thiên và Sát Ảnh chỉ là cái gai. Quả thực trước kia Long Lão có phong lưu đào hoa, có rất nhiều tình nhân ở bên ngoài. Vì vậy có thể nói rằng Cố Thành Thiên là anh trai cùng cha các mẹ của Long Hạ và Sát Ảnh cũng vậy. Nhưng Cố Thành Thiên vì mẹ mình nên không chuyển sang nhà họ Long mà vẫn lấy họ của mẹ. Nên hầu như chẳng có nhiều người biết Cố Thành Thiên và Long Gia có cùng huyết thống. Bà bảo tôi và Sát Ảnh đến giúp đỡ cậu trong phòng bạc đêm. Cái gì mà giúp chứ? Hai đứa con ngoài dã thú của tình nhân không xứng làm với tôi đâu. Anh nói cái gì? Nghe những lời sỉ nhục của Long Hạ, Sát Ảnh tức giận rút súng ra. Nhưng đám thuộc hạ của Long Hạ đã tiến đến bao vây chĩa súng vào Cố Thành Thiên và Sát Ảnh. Long Hạ cười to. Đúng là một lũ vô dụng. Long Hạ kinh bỉ không thèm nước mắt nhìn Sát Ảnh với Cố Thành Thiên. Gì chứ? Đối với Long Hạ thì hai người được gọi là anh em cùng huyết thống này chính là một mối hận. Nếu không phải vì mẹ Cố Thành Thiên và Sát Ảnh quyến rũ ba của anh ta thì năm đó mẹ anh ta cũng không phải lên đau tim mà mất. Một lũ con ngoài giá thú dám trả treo bước chân vào Long Gia ư? Long Hạ lúc đó đã thề rằng phải cho bọn chúng sống không bằng chết. Bỗng dưng tay của Long Hạ siết chặt. Ánh mắt của anh ta hiện lên tia sát ý rõ rệt. Muốn làm cùng tôi sao? Vậy thì chùi của hãng tôi đi. Thằng khốn. Cơn tức giận của Sát Ảnh không thể kiềm nén. Hắn định cho Long Hạ một bài học, nhưng cũng may là Cố Thành Thiên kịp thời ngăn lại. Ánh mắt của Cố Thành Thiên như đang kiềm nén lại cơn thịnh nộ của Sát Ảnh. Bây giờ chưa phải lúc. Vậy thì bọn tôi về trước. Cố Thành Thiên kéo Sát Ảnh đi. Anh không hề muốn đôi co với Long Hạ, nhưng sỉ nhục này anh nhất định sẽ trả lại gấp đôi. Long Hạ quay người đi đầy chế giễu. Vậy thì biến đi cho quất mắt tôi. Hai người rời đi. Đột nhiên ánh mắt của Cố Thành Thiên hiện lên tia sát ý, nhưng rất nhanh nên không ai thấy được. Màn đêm khiến người ta cảm thấy dễ chịu, nhất là đối với những người như cô. Triệu Khả mở cửa xe tận hưởng từng làn gió mát lạnh lành lạnh sượt qua mặt của mình. Làm Ngạo ngồi bên cạnh tựa đầu ra sau, nhưng tâm trí cứ đổ dồn về phía cô. Bỗng nhiên anh đưa ra lời đề nghị. Chúng ta kết hôn đi. Suýt nữa cô bị đập đầu vào kính chắn gió. Ánh mắt khó hiểu từ từ quay người lại nhìn chằm chằm vào người nào đó. Tại sao phải kết hôn? Ngoài dự đoán của Lam Ngạo, Triệu Khả lại hỏi. Đêm ấy mà thôi. Nói chung là chắc chắn em sẽ mang thai, nên chúng ta phải cưới. Để lỡ sau này con có ra đời sẽ có ba có mẹ đàng hoàng. Lại nói về đêm ấy khiến gương mặt cô lại đỏ bừng. Không hiểu sao những hình ảnh nóng đó cứ quanh quẩn hiện ra trong đầu cô. Ôi trời ơi, cứ nghĩ đến là xấu hổ mãi thôi. Anh bị hoang tưởng à? Đêm đó là thời kỳ an toàn của tôi. Và lại tôi đã nói với anh là tôi đến ngày rồi còn gì. Làm Ngạo thản nhiên nhắm mắt lại tựa đầu về phía sau. Em không qua mặt được tôi đâu. Bà dì của em còn lâu mới đến. Anh, làm sao anh lại biết? Tôi còn biết nhiều hơn thế nữa đấy. Quả thực cô đã á khẩu. Chẳng lẽ chuyện gì của cô Làm Ngạo cũng biết hết sao? Vậy mà anh lại giả vờ tin là cô đến ngày. Sáng hôm đó lại nhân từ không ăn cô. Tên Làm Ngạo này quả thực là thâm sâu khó lường mà. Đêm đó, tại biệt thự của Lam Gia, Triệu Khả đang ngủ ngon giấc thì bỗng nhiên cửa sổ gây ra một tiếng động khiến cô giật mình. Một bóng đen thân thủ nhanh đang tiến lại gần giường cô. Khi tay ai đó sắp chạm vào Triệu Khả, theo bản năng cô phản xạ nhanh né ra. Nhanh như chớp một cú sút phóng về phía bóng đen. Nhưng mà ai ngờ được, hắn ta lại đỡ được đòn hiểm của cô. Tư Điền. Triệu Khả xác định được bóng đen đó chính là Tư Điền. Nếu nói về người được tránh những cú sút karate của cô thì chỉ có hai người, Làm Ngạo và Tư Điền. Làm Ngạo thì đương nhiên không dạy gì mà lén lút vào phòng cô bằng cửa sổ. Đây là biệt thự của anh, nên anh chẳng phải tốn công như vậy. Khả năng thứ hai chỉ còn lại là người đó. Quả nhiên bóng đen đó dừng lại động tác, tháo khăn che mặt đen xuống. Anh đến đây làm gì? Đón em về. Tư Điền nhìn cô, dưới ánh trăng, hình dáng của anh hiện lên vẫn vậy, vẫn không thay đổi một chút nào. Nhưng hình như gương mặt anh có phần tiều tụy và gầy hơn lúc trước. Cô vẫn nhớ hôm đó cô đã bắn anh. Đó là điều cô cho đến bây giờ vẫn cảm thấy day dứt. Nhìn xuống phía dưới, Triệu Khả lặng lẽ nhìn một bên bàn tay anh băng bó chưa khỏi. Em... Họa Kỳ, chơi đủ rồi, giờ theo anh về. Dấu ấn Hoàng Kim anh đã cho người điều tra. Nó chính xác là nằm trong tay Lam Ngạo Sa, Lam Trấn. Là ông nội của Lam Ngạo sao? Đúng vậy. Từ trước đến nay ông ta giấu kín, không cho một ai biết hết. Triệu Khảo không nói gì. Lúc trước, cô đã nghe Lam Ngạo nói là ông nội anh đến một hòn đảo tư nhân để dưỡng già. Chẳng lẽ lại còn có ý khác? Nhưng cô đang sống ở đây, chẳng lẽ lại quay về tổ chức ư? Họa Kỳ, anh biết em vẫn quyền luyến hắn ta, nhưng em phải nghĩ cho gia tộc chúng ta. Không có dấu ấn Hoàng Kim thì gia Họa và Tư gia sẽ mãi mãi vùi lấp không ngóc đầu lên được. Dạo gần đây các gia tộc khác đã rục rịch truy tìm con dấu. Chúng ta phải đi trước họ một bước. Em đã rõ. Cô băn khoăn mãi mới đưa ra được quyết định. Giờ là lúc vì sự nghiệp lớn của gia tộc mình, không vì thế mà sao nhãng được. Người của chúng ta đã ở bên ngoài, ai giúp em men theo con đường cửa sổ? Triệu Khả lặng lặng gật đầu. Trước khi đi cô còn ngoảnh lại phía sau. Có lẽ cô luyến tiếc vì sắp tới sẽ không được gặp Lam Ngạo. Trong lòng không khỏi khó chịu. Lẽ nào là cô đã yêu anh sao? Tại Mỹ, 5 giờ sáng, tại biệt thự Mộc Gia, Lam Giật vừa cho một tên thuộc hạ lui xuống. Gương mặt vui tươi cười lớn. Lam Thiện nằm trên chiếc chiếc ga gần đó đầy khó hiểu. Em sao thế? Đừng nói là lên cơn nha. Người của em vừa thông báo đã tìm thấy tung tích của dấu ấn Hoàng Kim rồi. Cả người Lam Thiện dựng đứng lên. Ánh mắt của hắn sáng trưng lộ ra tia vui mừng. Ở đâu? Nằm trong tay ông nội. Quả thực khi nghe tin Lam Giật cũng bất ngờ. Anh ta đã quá coi thường ông nội mình rồi. Không ngờ bao năm nay chính ông nội lại nắm giữ báu vật mà tất cả mọi gia tộc khác đều ao ước. Giờ thì tính sao? Lam Thiện hỏi. Chỉ biết Lam Giật cười to, một nụ cười man rợ và đều giả. Vậy thì đi cướp thôi. Nếu ông nội yêu quý mà không giao ra thì giết. Chưa tìm thấy sao? Lam Ngạo bực tức cằn giọng, chỉ biết trầm mặc đứng ở bên cạnh, đầu hơi cúi xuống. Bỗng dưng cô mất tích khiến Lam Ngạo như muốn phát điên lên. Dạ, đã cho người kiểm tra camera an ninh của biệt thự, nhưng tôi chẳng phát hiện ra chút gì. Đi gì nói, bàn tay Lam Ngạo siết chặt. Cô cứ nhiên lại bỏ anh. Chẳng lẽ anh không làm cô đủ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình hay sao? Nặc Ân từ bên ngoài bước vào, tay cầm theo chiếc iPad đang kết nối đầu dây với ai đó đưa đến cho Lam Ngạo. Chỉ biết hình ảnh bên kia tối om. Một giọng nữ vang lên nghe rất ấm tai. Nhưng đối với Lam Ngạo thì dù đối phương là ai, anh cũng chẳng phải bận tâm. Hello? Ai đó? Lam Ngạo lạnh lùng, đầu dây bên kia vang lên. Tự giới thiệu trước, tôi là Liễu Lệ, cũng chính là khách hàng giao dịch của anh. Cái giọng nói èo èo là lạ của cô ta khiến cho Trần Mặc đứng bên cạnh nổi hết cả da gà. Không hiểu sao nghe tên Liễu Lệ anh lại có chút quen quen. Tôi nhớ tôi đã gửi hàng rồi, cô còn dần gì sao? Ồ không, người đứng đầu gia tộc xã hội đen, tôi chỉ muốn được làm quen thân với anh thôi. Nhưng mà tôi không rảnh. Ngay lập tức Lam Ngạo đưa tay cúp máy. Vẻ mặt anh đang cực kỳ khó chịu. Có lẽ anh phải mau chóng tìm được cô thôi. Ở đầu dây bên kia, Liễu Lệ bị Lam Ngạo cúp máy thì hơi khựng người. Mấy tên thuộc hạ đứng gần đó liền tái xanh mặt sợ hãi. Chỉ sợ nữ vương của bọn họ nổi lên cơn thịnh nộ. Trong giới thượng lưu, ai mà không biết đến Liễu Lệ. Cô ta là con gái duy nhất của Liễu Ngạn Di. Liễu gia kể từ 10 năm nay trở lại đây, bỗng dưng tiếng tăm vang dội không thua kém gì các gia tộc lớn như Lam gia, Thẩm gia, Long gia. Liễu Ngạn Di đã thành lập một tổ chức ngầm giao thông với mọi các tổ chức chi nhánh khác rải rác trên thế giới. Ở Nhật Bản, Liễu gia là gia tộc lớn nhất. Cũng vì nguyên do là đường dây buôn bán ma túy chủ chốt nên địa vị của Liễu gia càng được nâng cao. Cho dù đám cảnh sát Nhật có biết Liễu Ngạn Di cùng gia tộc của ông ta buôn bán ma túy bất hợp pháp, nhưng cũng chẳng có bằng chứng tố giác hay dám cả gan dính đến Liễu gia. Liễu Lệ thản nhiên vứt chiếc điện thoại và bể cá gần đó. Gương mặt của cô ta quả là cực phẩm quyến rũ đàn ông, rất đẹp và yêu mị. Chính vì là con gái duy nhất của Liễu Ngạn Di coi Liễu Lệ như là bảo bối, chuyển giao toàn bộ quyền điều hành sang cho Liễu Lệ. Nhưng bản thân cô ta có năng lực, có quyền lãnh đạo, Chỉ tiếc là lăng quăng quá trớn. Nam sủng hay tình nhân của cô ta nhiều đến nỗi có thể xếp hàng dài không thể giết. Tuy người đàn ông mà Liễu Lệ tôn sùng nhất chính là Trịnh Mẫn. Hành ta có gương mặt đẹp, làn da trắng mịn, nhưng không phải là quái ái kiểu thục nữ, mà lại khiến cho người ta có cảm giác yên tâm. Có thể nói Trịnh Mẫu chính là người đàn ông chuẩn mực sắc đẹp được xếp vào những minh tinh điện ảnh đang nổi như cồn. Nhưng chỉ tiếc rằng không ai biết được hắn ta lại là nam sủng của Liễu Lệ. Trịnh Mẫn thấy biểu hiện của Liễu Lệ như vậy thì nở ra một nụ cười trìu mến hút hồn. Bàn tay thon dài của hắn lần giờ nhẹ lên chỗ mẫn cảm của Liễu Lệ, hơi nóng từ miệng phả vào tai cô ta. Bảo bối, em sao vậy? Nghe những lời ngon ngọt này, ai mà chẳng hồi lòng. Liễu Lệ cọ cọ bờ ngực rắn chắc của Trịnh Mẫn, từ từ cởi hàng cúc áo sơ mi của hắn. Bọn thuộc hạ thấy vậy liền biết ý, tất cả vội lui ra ngoài đóng cửa đại sảnh vào. Cả một không gian rộng lớn, trên chiếc ghế da hoàng kim, một thân hình nóng bỏng của người phụ nữ và người đàn ông khiến cho người ta phải đỏ mặt. Trịnh Mẫn, chẳng lẽ có người còn chưa biết đến thanh danh của em sao? Bàn tay cô ta sờ nhẹ, mân mê lên từng múi cơ săn chắc của Trịnh Mẫn. Chỉ biết hành động này của Liễu Lệ đã khiến Trịnh Mẫn nổi lên dục vọng mãnh liệt. Anh ta hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của Liễu Lệ xong, rồi dần dần hôn xuống. Chiếc váy mỏng manh của Liễu Lệ bị Trịnh Mẫn kéo xuống. Thân hình cô ta quá ư là kích tình, khiến cho Trịnh Mẫn không kìm được mà hôn cô ta mãnh liệt. Khoan đã. Liễu Lệ bất ngờ đưa tay ngăn chặn cái miệng tinh nghịch của Trịnh Mẫn lại. Bị hành động bất ngờ của Liễu Lệ khiến cho phần nào cơn dục vọng của Trịnh Mẫn hơi tụt giảm, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng ôm lấy Liễu Lệ. Bảo bối, em sao lại để ý đến tên đó? Chẳng lẽ em không cần anh nữa sao? Không phải. Làm ngạo đó quả thực là rất thú vị. Anh ta còn không mang em là ai. Có vẻ người đàn ông đó rất đáng để em thần phục. Từ trước đến nay chưa có người đàn ông nào mà Liễu Lệ chưa thuần phục được. Vì thế mà vừa gọi điện cho Lam Ngạo. Vốn dĩ cô ta định thương lượng vài việc với Lam Ngạo, vì ba đã giao cho xử lý. Nhưng biểu hiện lạnh lùng của anh lại khiến Liễu Lệ cảm thấy hứng thú ngay. Đúng là người đàn ông khác lạ mà. Còn Trịnh Mẫn nghe thấy vậy thì trong lòng hơi lo. Hắn được địa vị và sự nổi tiếng như hiện nay là nhờ vào Liễu Lệ. Nếu bây giờ mà có thêm một kẻ khác chen vào, hắn chỉ sợ Liễu Lệ sẽ vì thế mà bỏ hắn. Cuộc đời này và sự nghiệp của hắn coi như là sụp đổ. Bảo bối à, theo như anh thấy thì em đã quyết rồi, không ai có thể thay đổi hết. Tuy vẻ mặt của Trịnh Mẫn bên ngoài thì không sao, nhưng mà trong lòng lại nổi lên một sự cảm không lành. Hắn nhất quyết phải làm một cái gì đó để ngăn cản lại mới được. Vậy rồi, chúng ta đã vừa kết thúc tập 2 của bộ truyện Mua vợ cho cháu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net